Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 oan gia ngõ hẹp, chỉ là ba người một tới gần, lại phát hiện bên trong tựa hồ truyền đến một người già giống giận thanh âm ni, ngươi cái này tiểu nha đầu là tới công tác sao? Ta xem ngươi là tới phá đám, ta liền rời đi một lát sau. Ngươi cùng người bệnh nói hưu nói vượn còn chưa tính, thế nhưng còn dám cấp người bệnh lung tung bốc thuốc. Ta làm ngươi bắt dược sao? Ngươi hiện tại có bốc thuốc tư cách sao? Liền chung dược tên đều nhận không được đầy đủ, ngươi thế nhưng còn dám động thủ. Thốt ra lời này, ba người vội vàng đi vào. Cảnh Vân Chiêu nhận thức cái này trùng y sư, hắn xem như Cam gia gia sư đệ, y thuật còn tính có thể. Ngày thường đều ở phòng khám ngồi khám thay người xem bệnh, ở phụ cận vùng thanh danh cũng thực hảo. Trần gia gia, ngài như thế nào lạp? Tô Sở lập tức chạy qua đi, lại khách khí nói, ngài trước đứng nhúc nhích giận. Có nói cái gì chậm rãi nói, này y sư thâm hô một hơi. Quay đầu tới, thấy được cảnh Vân Chiêu, sắc mặt hảo điểm, Vân Chiêu nha đầu cũng tới. Cảnh Vân Chiêu mỗi tháng đều sẽ cùng lão gia tử đến khám bệnh tại nhà một lần. Có đôi khi cũng tới nơi này cấp người bệnh nhìn một cái bệnh. Cho nên hắn đối cảnh Vân Chiêu ấn tượng cực hảo. Trần gia gia, cảnh Vân Chiêu kêu một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn nhìn cái kia bị mắng không dám ngẩng đầu, nước mắt lạch cạch lạc biểu tỉ, nhưng ánh mắt nhất định, tức khắc biểu tình cứng đờ, ho khan một tiếng, quay đầu đi, vô ngữ thở dài một hơi, người này không phải cái kia tiểu thanh còn có thể là ai? Bất quá lúc này thay đổi một thân thể diện quần áo, không giống phía trước ở hội sở thời điểm như vậy bại lộ. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt đất, cũng chưa xem ra người, lại là một bộ chịu ủy khuất dạng. Trần gia gia, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Sở lại hỏi. Nàng biểu tỉ nhìn qua còn rất ngoan ngoãn, mà Trần gia gia là vài thập niên như một ngày dày rộng ôn hòa, tính tình so nàng ông ngoại còn hảo. Có rất nhiều đối y học Trung Quốc cảm thấy hứng thú người đều riêng tới cùng hắn học tập, mà bất luận là đối ai cũng luôn luôn rất có kiên nhẫn. Kia Trần gia gia tuổi so Cam lão gia tử nhỏ chút, nhìn qua giống cái Phật Di Lặc giống nhau, không nói lời nào thời điểm, đều là một bộ gương mặt hiền từ miệng cười doanh doanh bộ dáng. Nhưng lúc này lại bị khí dậm chân. Ai, Sở Sở, ta liền chưa thấy qua như vậy hài tử. Vừa mới đối diện cái kia phố một cái lão thái thái cũ tật phạm vào, ta lâm thời qua đi nhìn bệnh, phòng khám liền nàng một người. Lúc này tới cái người bệnh, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nàng nói cho người nọ, nói ta một cái người bệnh đến trị vài lần bệnh không hảo, hiện tại lại tái phát, không có thời gian chiêu đãi những người khác, làm người bệnh đi bên cạnh tây y phòng khám quải cái thủy, bảo đảm có thể khỏi hẳn. Trần lão cả giận nói, nếu không phải nhân gia nhận thức ta, riêng ở bên ngoài đi bộ đợi trong chốc lát, ta cũng không biết. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sắc mặt đều đen, này cũng khó trách Trần y sư sẽ như vậy sinh khí. Cái này cũng chưa tính xong, vừa mới còn có cái tới bắt dược, kia phương thuốc là ta tự mình viết, hình chữ nàng đều còn không có nhớ kỹ, kết quả chính mình lại mông lại đoán đem dược bắt. Lão gia tử lại bồi thêm một câu, mất công nhân gia chính mình cảm giác được kia dược cùng phía trước không giống nhau, cho nên chờ ta trở lại thời điểm chuyên môn lại tới xác nhận một lần. Ta lúc ấy nhìn đến kia dược, mặt già cũng chưa, Trần lão nói xong, Cảnh Vân Chiêu đều đã hoàn toàn không lời nào để nói. Lão gia tử kia lối viết thảo thật cũng không phải cố ý muốn viết rồng bay phượng múa. Chủ yếu là có chút phương thuốc không thể lộ ra ngoài. Nếu không này bản lĩnh liền truyền ra đi. Trần lão nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Hắn không thường phát hỏa, bởi vậy nói chuyện đều thở hổn hển, đôi mắt trừng tròn xoe, trên trán gân xanh bại lộ. Có thể thấy được này tức giận có bao nhiêu trọng. Hết chương.